Thiên đạo đồ thư quán, chương 828, chuẩn trận pháp sư tứ tinh 2. Góc truyện audio.com. Chấm, chỉ là dừng lại, Trương Huyền lắc đầu, phá trận là chỉ loại trừ trận pháp, trận cơ hỏng, cho dù sau này muốn vận chuyển cũng sẽ rất khó, dừng lại thì khác, chỉ là tạm ngừng vận chuyển, có chút cùng loại với không kích hoạt trận pháp, muốn nó phát huy tác dụng trong nháy mắt có thể làm được, nói trắng ra, là hủy diệt căn cơ. Khác với không hủy diệt căn cơ, phá trận, tương đương với phá tan trận pháp. Dừng, là phương pháp đặc biệt, khiến cho nó không làm việc. Ở bề ngoài nhìn hiệu quả không khác nhau, trên thực tế lại có bản chất khác biệt. Dừng, đám người Trịnh hội trưởng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu thật sự xông qua cửa ải một lần, không chỉ hủy đi trận pháp tư cấp mạnh nhất trận hài, thậm chí ngay cả đại trận của nghiệp đoàn cũng làm hỏng. Cho dù hắn là hội trưởng, cũng không có cách nào ăn nói được, ta xông qua trận hài, có tính là trở thành trận pháp sư chính thức hay không? Giải thích xong, Trương Huyền hỏi, không biết Trương Sư hiện tại thực lực chính xác là, không trả lời câu hỏi của hắn. Trịnh hội trưởng nhìn qua, ta là nửa bước hóa phàm, chỉ có điều, không có gì bất ngờ xảy ra, chắc hẳn là hai ngày tới lại có thể đột phá đến hóa phàm nhất trọng. Trương Huyền nói, có công pháp thiên đạo hóa phàm nhất trọng, chỉ cần tìm được tụ linh trận, chắc hẳn là rất nhanh lại có thể đột phá, cho nên hắn sớm nói một chút, để tránh hai ngày nữa tu vi tăng lên quá nhiều khiến cho bọn họ sợ hãi. Trận pháp sư tứ tinh, cần phải có thực lực đã ngoài hóa phàm tam trọng mới có khả năng xin. Thực lực như vậy, là không đủ tiêu chuẩn, Trịnh hội trưởng nhăn mày lại. Giống như trước đó hắn nhìn ra được, vị trước mắt này, ngay cả hóa phàm cũng chưa từng đạt được. Muốn trở thành trận pháp sư tứ tinh, không có khả năng, trận pháp sư là chức nghiệp thượng cửu lưu. Giống như danh sư, yêu cầu cực cao đối với thực lực. Không có thực lực tương xứng, là không có khả năng ban tặng đẳng cấp này. Như vậy đi, Trương Sư, ta tạm thời cho ngươi một huy hiệu chuẩn trận pháp sư tứ tinh. Cũng báo cáo chuyện này lên Tổng hội, nếu như có thể nhận được phê chuẩn đặc biệt, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ có điều, cho dù không cho phép, dựa vào thiên phú của ngươi, trước 30 tuổi, cũng có thể dễ dàng trùng kích hóa phàm tam trọng thành công. Đến lúc đó, không cần sát hạch lần thứ hai, cũng có thể tự động thăng cấp. Một lát sau, Trịnh hội trưởng nói, huy hiệu chuẩn tứ tinh, Trương Huyền kỳ quái, còn có loại huy hiệu cấp bậc như vậy sao? Đúng vậy, cái này là phương pháp xử lý có thể thông qua sát hạch tứ tinh. Tu vi lại không đạt được, nghiệp đoàn khác đều không khác biệt lắm, chỉ có một số ít chức nghiệp không yêu cầu về thực lực. Không cần phiền toái như vậy, có thể trực tiếp xác định đẳng cấp, Trịnh hội trưởng nói, giống như giám bảo sư không yêu cầu thực lực, thông qua sát hạch, trực tiếp cho huy hiệu ngũ tinh, chuẩn tứ tinh cũng được, vậy, có thể cho ta trận đồ và cơ trận tụ linh trận cấp bậc tứ tinh hay không? Hắn sát hạch trận pháp sư, chủ yếu vì thứ này, hiện tại cũng là chuẩn tứ tinh, hẳn là có tư cách nhận lấy, chờ. Thấy hắn nhanh như vậy lại muốn hai thứ này, Trịnh hội trưởng cười khổ một tiếng lắc đầu, xoay người căn dặn một câu, tiểu ngũ xoay người rời khỏi. Thời gian không lâu, hắn cầm một ngọc bài và trận cờ trận đưa đến trước mặt. Đây là trận đồ của tụ linh trận tứ tinh, ngươi xem xong, thu nhận sử dụng là được, ngàn vạn lần không nên truyền ra ngoài. Ngọc bài được đưa tới. Trương Huyền gật đầu, ngón tay tiếp xúc với ngọc bài, tinh thần tiến vào trong đó. Quả nhiên, nhìn thấy được, một tờ giấy bố trí trận pháp, thậm chí còn nói rõ kỹ càng tỉ mỉ phương pháp xử lý ở địa phương khác nhau. Không đúng, tụ linh trận này một lần chỉ có thể tập trung lại linh khí của 10 khối linh thạch. Xem xong giới thiệu và nội dung trong đó, sắc mặt Trương Huyền khó coi. Tụ linh trận này xem như là không tầm thường, chỉ có điều, một lần cũng chỉ có thể tập trung lại linh khí của 10 khối linh thạch. Nhiều hơn nữa lại không làm được, 10 cái, đối với người khác mà nói, có thể là rất nhiều, nhưng đối với hắn mà nói, cũng có chút yếu, một khối linh thạch ngay cả hai lần hít thở cũng kiên trì không được. Đã bị nghiền nát, cho dù 10 cái, thời gian kiên trì lâu hơn một chút, cũng chỉ là 20 lần hít thở mà thôi. So với trước khác nhau lớn tới mức nào? Chấm, vẫn không phải cũng như vậy. Cần phải vừa trùng kích cảnh giới, vừa lăn qua lăn lại với linh thạch sao? Có thể một lần tập trung lại linh khí của 10 khối linh thạch. Đã là tụ linh trận cao minh nhất của nghiệp đoàn chúng ta cường giả. Hóa phàm tứ trọng tu luyện, cũng duy trì đầy đủ. Trương sư lẽ nào cảm thấy còn chưa đủ? Trịnh hội trưởng nhăn mày lại, tụ linh trận tứ cấp, ở trong phạm vi liên minh vạn quốc, xem như là đẳng cấp cao nhất, tu vi không đạt được, rất khó bố trí, hắn còn cảm thấy cấp bậc thấp, lại thật sự không có biện pháp. Có, trận pháp đặt bao nhiêu linh thạch tiến vào trong, đều có thể tập trung lại linh khí đi ra hay không? Có chút do dự, Trương Huyền không nhịn được nói. Hắn trùng kích hóa phàm nhất trọng, cần số lượng linh thạch lớn, một lần chỉ có thể sử dụng 10 cái. Thật sự quá lãng phí thời gian, tốt nhất là có thể một lần đặt đầy đủ linh thạch cần thiết vào trận pháp. Không đến mức trên đường tu luyện gặp phải phiền phức, thật giống như bình xăng ô tô, kích thước bằng chén trà, cho dù trên đường chạm xăng dầu nhiều hơn nữa, cũng đủ phiền phức, không có cách nào chạy đi. Đổi lại thành kích thước như vại nước, cũng rất rõ ràng thoải mái hơn không ít, tùy tiện đặt bao nhiêu. Khóe miệng Trịnh hội trưởng giật một cái. Có thì có, chỉ có điều, đó là tụ linh trận ngũ cấp. Hơn nữa, chỉ có trận đồ, không có cơ trận, trận cơ, nghiệp đoàn trận pháp sư ở Hồng Hải Thành. Cấp bậc cao nhất là Trịnh hội trưởng, chỉ có tứ tinh đỉnh phong, không bố trí ra được trận pháp ngũ cấp. Tất nhiên cũng sẽ không chuẩn bị đồ cho trận pháp ngũ cấp. Huống gì mấy thứ này giá trị cực cao, cấp bậc không đạt được, muốn mua, cũng không có phương pháp, chỉ có trận đồ. Chân mày Trương Huyền nhíu lại thành một đoàn, lẽ nào suy nghĩ cả nửa ngày, lại là sát hạch, lại là xông qua ải, đến cuối cùng vẫn là giỏ trúc múc nước công dã tràng. Chỉ lấy được một tụ linh trận vô nghĩa như vậy, thực sự như vậy. Cũng quá gài bẫy, cách chương.